Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, tiến về, hiện tại phó bản thế giới thời gian là 1182 năm mùa hè. Khoảng cách trang giấy bên trên lưu lại thời gian đã qua trăm năm lâu. Lại thêm, quân đội của ta, Nhiên Thiêu Lê Minh, dạng này miêu tả. Viết xuống những văn tự này người chỉ có thể là Sơ Đại Thiêu Đốt Hầu Tước cùng Lê Minh Đại Công. Có thể làm cho Sơ Đại Thiêu Đốt Hầu Tước, Lê Minh Đại Công tìm kiếm màu đầu. Tự nhiên không phải cái gì phổ thông vật phẩm mà trùng hợp ở cái kia ra sói trong sách cũng. Nâng lên màu đầu, càng thêm trùng hợp chính là, hắn đối thủ cạnh tranh nhóm đều rời đi chí cao con đường phụ cận. Đặc biệt là vị kia hẳn là xuất thân Hoàng Kim Thành. Lại từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện cực. Nếu như không có có cái gì đặc biệt sự tình khẩn yếu. Tần nhiên không tin đối phương sẽ rời đi, tất nhiên có liên tiếp nhiệm vụ. Ảnh hưởng đến cuối cùng thu hoạch được danh hiệu Hoàng Kim Thành. Trừ phi, ở nơi đó có thể trực tiếp thu hoạch được duy nhất danh xưng. Lại hoặc là, nơi đó có so thu hoạch được duy nhất danh xưng thứ quan trọng hơn. Màu đầu sao, tần nhiên nhẹ giọng tự nói lấy, đẩy ra một chút mê vụ, tự nhiên để cho người ta mừng rỡ. Nhưng một số nghi hoặc, cũng không có chân chính giải khai. Tỉ như, lái buôn cái kia quân cờ đối với chí cao con đường bố trí. Dựa theo tần nhiên ý nghĩ, hẳn là một cái tuyệt sát kết quả mới đúng. Mà không phải giống bây giờ, có chút đầu voi đuôi chuột, tần nhiên không tin đối phương sẽ lơ là bất cẩn đến loại trình độ này. Giải thích duy nhất là, đối phương bố trí xuất hiện không thể biết trước cải biến. Từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục, như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Tần nhiên trầm ngâm bên trong, nâng lên đầu nhìn về phía chợ ở bên đích Lô Xê Cơ. Làm sao vậy? Lu Xê Khe tần nhiên hỏi. Đại nhân, chúng ta cần nhanh hơn độ chuẩn bị phát sinh ở nơi này hết thầy. Lê Minh Chi Đô tất nhiên đã biết, người ở đó không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ ta đã thông chi ô lần bắt đầu lấy Hoàng Kim Thành. Làm hạch tâm một lần nữa bố phòng, 11 hào trạm gác cũng sẽ một lần nữa thành lập. Trở thành tiên phong trạm gác Nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh sẽ phân xuất càng nhiều thám báo nhìn. Chăm chú lên Lê Minh Chi Đô phương hướng. Một khi những cái kia tham lam gia hỏa xuất hiện, ta cam đoan chúng ta sẽ ngay đầu tiên đạt được tương quan tình báo. Nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh. Tổng trưởng cẩn thận hồi báo hắn làm ra an bài. Umani, nếu như đối mặt hoàng thất, quý tộc liên quân. Các người có thể kiên trì bao lâu? Tần nhiên điểm một cái đầu. Hỏi một cái để Nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh tổng trưởng kinh ngạc vấn đề. Ở Lu Xê Khe đáy lòng, đối với trận này chiến đấu, căn bản không phải kiên trì bao lâu vấn đề, mà là chừng nào thì bắt đầu phản công vấn đề. Dù sao, bọn hắn có được lấy một địch vạn, một người địch thành lãnh đạo già. Thậm chí, Lu Xê Khe tin tưởng tần nhiên một người liền có thể đánh tan hoàng thất. Quý tộc liên quân, nhưng đối mặt tần nhiên vấn đề, trung thành Nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh tổng trưởng cũng không có trốn tránh. Nếu như tiếp tế không ngừng, ta có thể đem chi này liên quân mài chết ở chí cao con đường. Bọn hắn là thánh quang san đa tinh nhuệ, nhưng chúng ta Nhiên Thiêu Lê Minh là tinh nhuệ bên. Trong vương bài. Sợ rằng chúng ta bị biến cố, nhưng cái này sẽ không cải biến chúng ta chiến đấu lực. Chỉ cần một trận đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến, ta liền có thể để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh tổng trưởng âm thanh âm vang trả lời rành mạch lấy. Trên khuôn mặt kiêu ngạo, ánh mắt bên trong kiên nghị, để tần nhiên hài lòng điểm một cái đầu. Rất tốt, dựa theo người ý nghĩ tới làm. Ngươi sẽ tạm thời trở thành Nhiên Thiêu Lê Minh lãnh đạo già. Ta sẽ để cho ô lần tận tâm tận lực phụ trợ ngươi, tần nhiên từ trong thư tịch đứng lên tới. Đại nhân ngài là muốn làm gì sao? Xin ngài cáo chi ta. Ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi làm được. Cho nên, xin ngài lưu tại Nhiên Thiêu Lê Minh. Bởi vì, chỉ có đại nhân ngài ở, Nhiên Thiêu Lê Minh mới thật sự là Nhiên Thiêu Lê Minh. Chỉ có ở ngài chỉ huy dưới, mới có thể chân chính bách chiến bách thắng. Nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh tổng trưởng ngạc nhiên nhìn lấy Tần Nhiên. Hắn có chút không rõ Tần Nhiên vì cái gì nói như vậy. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Lu Xê Khê thuyết phục Tần Nhiên. Nhưng có quyết định Tần Nhiên, tuyệt đối sẽ không người khác thuyết phục mà thay đổi. Một bên đem đầu gối ở nào đó bản sách vở bên trên hỗn huyết xương lang ấu tể lập tức nhảy lên. Xông vào Tần Nhiên bì giáp khe hở bên trong, vẻn vẹn lộ ra một khỏa đầu. So với Lu Xê Khê, cùng Tần Nhiên có khế ước hỗn huyết xương lang ấu tể hiểu thêm Tần Nhiên tâm ý. Nhẹ khẽ vuốt vuốt phát xuất tiếng nghẹn ngào xương lang ấu tể. Tần Nhiên khoát tay cầm lên đặt ở sách vở bên trên quả vụ áo choàng. Mặc giáp trụ mang theo, tiếp theo là màng bao, nhìn lấy Tần Nhiên động tác, Lu Xê Khê càng thêm lo lắng. Đại nhân, ngài đến tột cùng muốn làm gì, vị này kỵ binh tổng trưởng truy vấn lấy. Đi Lê Minh chi đô, Tần Nhiên nhàn nhạt đáp trả. Cái gì, Lu Xê Khê trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn lấy Tần Nhiên. Hắn vô cùng rõ ràng, Lê Minh chi đô đối với hiện tại Tần Nhiên tới nói. Đúng vậy, Long Đàm Hổ Huyệt, ở chí cao con đường, bọn hắn sẽ chiếm tận ưu thế. Chỉ khi nào đến Lê Minh Chi Đô, hình thức lập tức liền sẽ xoay chuyển. Cứ việc ở trên thái độ đối với Thánh Quang Sanda Hoàng Thất. Các quý tộc, Lu Xê Khê biểu hiện ra nồng đậm khinh thường. Nhưng tại đáy lòng, Lu Xê Khê lại sẽ không tự đại đến không nhìn đối thủ. Bất luận là Thánh Quang Sanda Hoàng Thất, vẫn là những quý tộc kia, đều có chỗ hơn người. Đây là sự thật, là không thể phủ nhận. Cho nên, Lu Xê Khê trực tiếp quỳ một gối xuống ở Tần Nhiên trước mặt. Đại nhân xin ngài nghĩ lại, Lê Minh Chi Đô kém xa nhìn lên tới đơn giản, kỵ binh tổng trưởng. Lớn tiếng nói, đúng vậy à, ta biết nếu như có thể mà nói. Ta thật muốn đem chiến trường chuyển qua chí cao trên đường đến. Ở chỗ này ta đem chiếm hết ưu thế, thế nhưng là, địch nhân của ta sẽ không để cho ta làm như vậy, mà lại sinh ở nơi này tin tức về sau. Hắn nhất định sẽ bước nhanh, thời gian của ta không nhiều lắm mà đi, huống chi. Ở nơi đó còn có người chờ ta, ta nếu là còn không xuất hiện. Hắn nhất định sẽ hoang mang lo sợ, nói. Tần Nhiên liền cất bước đi ra ngoài. Đại nhân, ngài không thể một người đi. Ngài chỉ ít cần một đội hộ vệ, nhìn thấy vô pháp ngăn cản Tần Nhiên. Lu Xê Khê lập tức cải biến lý do thoái thác, nhưng Tần Nhiên chỉ là khoát tay áo. Cả người ngay tại Lu Xê Khê trước mắt trở nên như ẩn như hiện. Cho đến biến mất, không có trả lời, đúng vậy tốt nhất trả lời. Ai có thể theo kịp Tần Nhiên tốc độ, hoặc là trực tiếp điểm, có thể lấy một địch vạn. Một người địch thành Tần Nhiên làm sao lại cần hộ vệ? Đại nhân, ngài, Lu Xê Khê nhìn lấy Tần Nhiên biến mất phương hướng, còn muốn nói cái gì? Cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra. Sự tình đã phát sinh ra, ngăn cản là không còn kịp rồi. Chỉ còn lại có, hết sức làm đến tốt nhất. Lu Xê Khê một chút do dự, liền đi ra ngoài, hắn vừa mới vừa nói. Nhiên Thiêu Lê Minh là tinh nhuệ bên trong vương bài. Chỉ cần một trận đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến, liền có thể để hoàng thất, quý tộc liên quân minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Lu Xê Khê tuyệt đối không hy vọng như vậy lời nói trở thành nói bừa. Ngay tại Tần Nhiên tiến về Lê Minh Chi Đô, Nhiên Thiêu Lê Minh khua chuông gõ mỏ chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Mời vừa rời đi thiêu đốt hầu tức phủ đề. Còn không có triệt để thoát ly Lê Minh Chi Đô hàm tu thảo liền gặp một cái hoàn toàn ngoài dự liệu. Người, hết chương.